vong linh hệ, tôi hiểu kích hoạt công năng khôi phục, tiêu hao 5,7 triệu điểm nhạc viên tệ. Sau đó thương thế của hắn mới hoàn toàn phục hồi, đây là lần tiêu tốn nhiều tài nguyên nhất để chữa trị thương tích, không phải vì chiến đấu mà bị thương, mà là do hắn tăng cường diệt pháp chi ảnh năng lực, sau khi thương thế đã hoàn toàn hồi phục. Tôi hiểu ngồi xếp bằng trên đất hơn nửa canh giờ mới cảm thấy cơ thể dần dần ổn định, trong lòng hắn không khỏi thầm cảm thấy may mắn. Nếu như lúc trước hắn không mạo muội sử dụng sơ đại sơ ngón tay, e rằng sẽ gặp phải tổn thất lớn hơn. Ra khỏi phòng trống, tôi hiểu quay lại phòng thí nghiệm luyện kim. Hắn ngồi xuống trước bàn thí nghiệm, mở cuốn luyện kim bí điển, lật đến trang thứ 5. Trên đó có tổng cộng 853 khắc ấn. Hắn đã giải đọc được 442 khắc, ngón trỏ của hắn đặt lên khắc ấn đầu tiên, tinh thần lực thâm nhập vào bên trong. Khắc ấn đầu tiên bị tinh thần lực lấp đầy, hóa thành màu xanh nhạt. Hơn một giờ trôi qua, tôi hiểu cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, không thể không nâng tài liệu. Trên trang thứ 5, chỉ còn thiếu một khắc ấn nữa, là hắn có thể hoàn toàn giải đọc xong. Đấy chính là một cửa ải, để vượt qua cửa ải này. Hắn cần phải mất vài ngày nữa để phục hồi và tiếp tục giải đọc, đến lúc đó, hắn sẽ có thể lật tiếp trang thứ 5, xem được phần ghi chép về phương pháp phối trí dược tề trong luyện kim học, không biết lần này là phương pháp gì. Hắn đã thu thập được không ít phương thuốc, nhưng bản vẽ sinh mệnh của các sinh vật luyện kim thì vẫn chưa có được, cũng chưa từng sở hữu khí vật kết cấu đồ. Nếu vận khí tốt, hắn có thể tìm được bản vẽ sinh mệnh của một sinh vật có hình thể gần giống với thôn phệ giả. Vậy thì hắn sẽ thu được lợi lớn. Đương nhiên, đây chỉ là kỳ vọng. Tôi hiểu không ôm hy vọng quá lớn. Hắn thường thì luôn có được điều mình muốn rồi, lại không đạt được. Chỉ có thể dựa vào thực lực cường đại của bản thân mà tranh thủ, dù có vất vả một chút. Nhưng như vậy, hắn cảm thấy an tâm hơn. Luyện kim học đã tăng lên tới level 62, tăng lên level 2, tuy tinh thần có chút mệt mỏi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn điều phối luyện kim dược tể. Lần này, hắn muốn điều phối dược tể phẩm cấp thấp, liếc nhìn nguyên liệu còn sót lại. Hắn lấy ra một bình dược tê, có tác dụng tăng cường lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực thuộc tính. Những loại dược tể này đều không có vấn đề gì. Mỗi khi điều phối xong, hắn lại làm thêm một hồi. Kết quả là hắn đã điều phối được 15 bình, sinh mệnh đặc tính, số 01. 15 bình, sức sống nguyên dịch, dược tề khôi phục, 5 bình, thượng cổ bí dược, và 2 bình, lê minh chi diễm, sửa. Trong số đó, có một bình là hoàn mỹ phẩm cấp, vì vậy, hắn mới điều phối ra được bình thứ 2, 2 bình, lê minh chi diễm, sửa. Này, có một bình hắn lỡ tay, vô ý mà điều phối ra hoàn mỹ phẩm cấp, việc này cũng không tốt lắm. Nếu Yuan bên kia được đãi ngộ như vậy, trong lòng nàng sẽ có rất nhiều nghi ngờ. Thậm chí có thể sẽ làm ra chứng hoang tưởng bị hại. Hắn thử nghĩ một chút, đột nhiên có một ngày, một tên đoàn viên cấp cao tìm đến nàng, rồi nàng đạt được lang chu huyết mạch. Cùng với mấy con đường mà nàng căn bản chưa bao giờ tiếp xúc, nếu lại có một bình dược tẻ mạnh, đến mức không hợp thói, thường nệ xuống. Đổi lại là ai, đều sẽ hoảng hốt, trong lòng tự hỏi, đây rốt cuộc là đang làm gì, bồi dưỡng nàng sao, sau đó. Hắn có phải sẽ xem nàng như một công cụ mà thôi. Hơn nữa, tôi hiểu và tên Yuan kia, người ký khế ước, chẳng có quan hệ cá nhân gì. Hắn suy nghĩ một hồi, quyết định sẽ để Benny đến hạ vào một ngày khác, dưới tình huống Thánh Diễm Miêu, mang dược tề này bán cho hạ với giá thấp. Gần đây, hắn cũng không có nhiều việc. Theo thói quen, ăn xong là đi luôn. Điều đáng nhắc tới là, tôi hiểu không có bán đi quyển trục siêu phàm, thực vật trồng trọt mà hắn đã đạt được trước đó. Hắn cảm thấy nếu bán đi, thì thật là đáng tiếc. Benny đối với loại năng lực này rất hứng thú, vì thế hắn quyết định sử dụng nó. Thứ khác không nói, năng lực này nếu được nâng cấp đến một trình độ đủ cao, có thể chăm sóc cho Hắc Phong thụ tốt hơn. Linh hồn tiền còn thừa là 12.638 mai, tôi hiểu không vội sử dụng. Hắn đã thăng cấp lên cấp 8, còn thánh linh cấp viễn trình vũ khí Metal Bạo Quân tuy rằng, uy lực không tồi, nhưng không thể gây ra uy hiếp quá lớn với những đối thủ cấp 8. Nếu có thể mua được một thanh bất hủ cấp, vũ khí công nghệ cao với đại uy lực, thì sẽ tốt biết bao. Nếu không thu mua được, hắn sẽ dùng số linh hồn tiền này để nâng cao năng lực kỹ chỉ thăng hoa, có thể tăng thêm 2 cấp. Tô Hiểu đi ra, gian phòng chuyên môn, thẳng hướng sân thí luyện mà đi. Hắn muốn hoàn thiện chiêu thức đao thuật của mình, nhận đạo đao, tuyệt ảnh, bởi vì hiện tại, hắn vẫn còn cảm thấy chiêu thức này, sử dụng chưa được lưu loát, cần phải hoàn thiện thêm. Nhận đạo đao, lưu, có thể sẽ khai phá đến hình thái hoàn chỉnh. Thân thể của Tô Hiểu giờ đây đã có thể hoàn toàn tiếp nhận được lưu, hình thái này, có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, trong sự phiêu giật, mang theo sự sắc bén cực hạn, giết người trong nháy mắt. Đến sân thí luyện, Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn của chúng sinh chi địa, tầng 6, nếu không tiến vào chúng sinh chi địa. Tầng 6, mỗi giờ cần tiêu hao 60 mai, linh hồn tiền. Tô Hiểu tính toán thời gian còn lại, thanh toán 1.380 mai linh hồn tiền, để có được 23 giờ quyền hạn sử dụng của chúng sinh chi địa. Hắn muốn giữ lại 20 giờ để làm những chuyện khác. Khổ luyện bắt đầu. Hơn 20 giờ đồng hồ sau, trong nhà ăn của Hạ, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế, hai tay tự nhiên buông thõng, trước mặt hắn là một tô mì nóng hổi. Hạ ngồi đối diện, một tay chống lên bàn, tay kia nâng cằm, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, hỏi, "Bà cụ già, ngươi sao thế?" "Mệt mỏi," Tô Hiểu trả lời. "Hạ, khế ước giả cấp 8, cũng biết mệt sao?" Hạ hỏi, hơi ngạc nhiên, đương nhiên, Tô Hiểu thở dài. "Gần đây, ta gặp phải chuyện phiền lòng, có người, ta không biết làm thế nào với nàng." "Ngươi nói là mẹ ngươi?" Hạ hỏi, nhíu mày, "Đúng," Tô Hiểu gật đầu. "Ta bảo là đi Nam Cực du lịch, nhưng phụ mẫu ta lại bắt đầu nghi ngờ rồi, nên làm sao bây giờ?" Hạ đưa tay xoa trán, nhìn Tô Hiểu, không nói gì. Một lúc lâu sau, Tô Hiểu nghiêm túc hỏi, "Ngươi thì sao? Ngươi giải thích thế nào với cha mẹ ngươi?" "Ta à," Hạ ngập ngừng một lúc rồi trả lời, "ta chỉ định kỳ đi tảo mộ thôi." Tô Hiểu nghe vậy, không khỏi bật cười, còn chưa kịp phản ứng lại, thì Hạ đã truyền chủ đề. "Ta xuống dưới lấy mì, mì ta nấu phải ăn lúc còn nóng." Tô Hiểu không nhúc nhích. Hiện tại tuy bụng hắn đói đến kêu vang, nhưng hắn cũng không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay, một bền, à mỗ, bố bố uông, và bà Hạ thì ăn ngấu nghiến. Còn Benny ăn khá chậm, A Mỗ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hắn, từ dáng vẻ mà nhìn. Tô mì này, nếu không phải là do Tô Hiểu làm, thì đã vào bụng nó từ lâu rồi. Kéo theo thân thể mệt mỏi, Tô Hiểu bắt đầu ăn tô mì, thì một phong bưu kiện xuất hiện, đó là bưu kiện do ma nữ gửi đến. Hoặc chính xác hơn, là đoàn trưởng ủy thác ma nữ phát bưu kiện, nội dung bên trong như sau, không tọa yến bắt đầu sau 2 giờ. Kèm theo thẻ bài, không gian, sử dụng thẻ bài này về sau, xác suất lớn có thể đưa ngươi đến cửa vào gần tinh không tọa, nếu như đến nơi mà ngươi bị mê hoặc, thì lại dùng một lần nữa, cho đến khi tới được hoang vu, đại lục, đoàn trưởng, lưu lại. Tô Hiểu, đã mong đợi không tọa yến từ lâu, cuối cùng cũng chuẩn bị tổ chức, từ lần trước đến nay, đã có một khoảng thời gian trôi qua, lần này hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đào mà lần trước không tới, không biết lần này có tới hay không. Trong chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, thấy còn nửa giờ nữa, là đến giờ không tọa yến bắt đầu, hắn có thể khởi hành rồi. Lần này, ai muốn đi cùng, Gâu, bố bố Uông, là người đầu tiên báo danh, hai lần trước, nó đều tham dự không tọa yến. Lần này, nó cũng muốn đi xem một chút, lần này, có thể sẽ rất náo nhiệt, ta cũng đi góp vui một chút. Bà Hạ cũng báo danh, nó tùy thường hay nói lời cợt nhã, nhưng cũng biết phân biệt trường hợp. Hai lần trước tham gia không tọa yến, bà Hạ đều rất nghiêm túc. Miêu, Benny nhảy lên giường, nói rằng nó cũng phải đi lần này, vì có chuyện quan trọng cần làm. A Mỗ nằm trên thảm, ngủ say sưa, nó không hứng thú với không tọa yến, đi hay không cũng chẳng khác biệt gì, chỉ cần có chỗ ngủ là được. Tô Hiểu lấy ra thẻ bài không gian, bố bố Uông, bà Hà, Benny đều đến gần hắn. Hắn kích hoạt thẻ bài không gian, ba, một cỗ chấn động không gian tựa như vân nước khuếch tán, trước mắt Tô Hiểu hoa một cái. Tầm mắt khôi phục lại, hắn nghe thấy tiếng loảng xoảng truyền đến dưới thân. Đây là trong một chiếc tàu màu sắc đen. Bố bố Uông, bà Hà, Benny đều chen chúc ngồi gần hắn. Ngoài cửa sổ, một màn đen kịt. phảng phất như chiếc tàu này đang di chuyển trong một chất lỏng màu đen. Tốc độ rất nhanh, tòa tàu xung quanh phát ra tiếng ma sát rất nhỏ, ánh đèn trắng xám từ trên cao chiếu xuống, không gian trong tàu sắt thép băng lãnh và ẩm ướt, trên ghế ngồi, rỉ sét chảy ra, để lại những vệt đỏ, cảnh tượng ấy trông rách nát và quái dị. Giờ phút này, hai hàng ghế trong đoàn tàu đều có người ngồi, những người này đều cúi thấp đầu, không thấy rõ dung mạo của họ. Đây là, đầu, bà Hà nhìn xung quanh, vừa dứt lời, liền cảm thấy toàn thân phát rét, răng rắc, răng rắc, răng rắc, tiếng vang giòn giã khi xương cốt bị cưỡng ép vặn vẹo truyền đến, khiến cho các hành khách trên tàu đều quay đầu lại, có người chỉ hơi nghiêng đầu, có người thì hẳn quay đầu 180 độ, nhưng thân thể vẫn bất động, chỉ có cổ là xoay chuyển, làn da trên cổ cũng xuất hiện những nếp gấp xoáy tròn, từng đôi con ngươi tái nhợt, vô thần nhìn, chằm chằm vào Tô Hiểu, bố bố ông, bà Ha, Benny, nhìn thấy cảnh tượng này, bố bố ôm suýt nữa, ngất xỉu, đây là tình cảnh mà nó sợ nhất, lão đại, lui lại, thẻ bài không gian cần tĩnh lặng trong 10 giây, nghe Tô Hiểu nói vậy, bố bố uông hoảng hốt đến mức hạnh phúc, nhất đi, chân sau còn không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng phát ra tiếng thịch thịch thịch, nhìn dáng vẻ của nó, nếu không phải nó kẹp chặt, chắc hẳn đã sợ đến nỗi vãi đáy ra rồi, lại một hồi, răng rắc, vang lên. Các hành khách trong tàu đều quay đầu lại, trong toa xe khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ma sát xung quanh. Sau 10 giây, Tô Hiểu liền kích hoạt thẻ bài không gian. Hắn nghi ngờ rằng, thứ này không phải do đoàn trưởng cung cấp. Đoàn trưởng sẽ không làm ra thứ gì, không đáng tin cậy như vậy. Khi chấn động, không gian tan biến, Tô Hiểu đã đứng trên một bãi cát trắng tinh, những nam nữ mặc áo tắm đi dạo trên bãi cát. Có người còn đang đùa giỡn trong khu vực biển nông, dáng người nóng bỏng, đồ uống lại có khối băng, ô che nắng được dựng lên, không khí náo nhiệt khiến lòng người thư giãn. Tô Hiểu liếc nhìn thẻ bài không gian trong tay, chờ đợi 10 giây tiếp theo, rồi lại kích hoạt một lần nữa. Bà Đồ Lỗ Lỗ, ngôn ngữ không biết, một đám người mặc hắc bào, tướng mạo tựa như những sinh vật ngoài hành tinh, tụ tập lại một chỗ, người cầm đầu, một tên đầu quái dị to lớn. Đảng phấn khích hô to, khuôn mặt đầy vẻ cuồng nhiệt. Tô Hiểu đứng giữa đám quái đầu to mặc hắc bào. Bên cạnh hắn, một tên quái đầu to húi nhẹ vào hắn, rồi đưa một vật dụng nghi thức, giống như cây nến, vào tay hắn, còn cười thiện ý. Tô Hiểu do dự một chút, rồi nhận lấy cây nến, bắt đầu chờ đợi, vài giây sau, hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Loảng xoảng, cảnh vật quen thuộc lại hiện ra trước mắt hắn. Vẫn là chiếc tàu đó, bố bố Uông mở mắt trong trạng thái mơ màng, thấy cảnh vật xung quanh, nó thiếu chút nữa đã mất tại chỗ. Sau một lúc chờ đợi, Tô Hiểu lại kích hoạt thẻ bài không gian. Hắn không tin rằng, hôm nay lại không thể đến được hoang vu đại lục, hắn lại không biết sẽ tiếp tục đi qua những cảnh vật gì. Từ rừng rậm đến đống lửa cự nhân đến địa điểm cống ngầm, đến hang gấu, đến tàu sắt thép. Cuối cùng, Tô Hiểu lần thứ ba quay lại trên tàu sắt thép. Đúng lúc này, tàu bỗng nhiên ngừng lại, với một tiếng cọt kẹt. Trên cửa xe, đầu lâu hiện lên, miệng đầu lâu phát ra, giọng nói bình tĩnh của hư không. Hoang vu đại lục đã đến, vong hồn cấm bước. Nghe thấy lời này, Tô Hiểu liền bắt lấy gáy, bố bố Uông. Cất bước tiến về phía cửa tàu, hắn bước xuống tàu sắt thép. Cửa xe lập tức ầm ầm đóng lại. Rồi tàu liền lao đi, với tốc độ khó tin, mang theo cả bóng tối bao quanh, một cơn cuồng phong, mang theo những hạt cát ập đến. Tô Hiểu đưa tay lên chắn trước mặt, nghiêng đầu đi, hạt cát quất vào vành tai, tiếng đùng đùng vang lên trong tai hắn, bố bố Uông ngước đầu lên nhìn. Cảnh tượng vừa rồi, thật sự so với phim kinh dị còn kích thích hơn rất nhiều, tiếng xé gió từ phía trên truyền đến. Ngày, sau đó là một tiếng vang lớn, cảm giác chấn động từ dưới chân xuất hiện. Đại địa dưới chân Tô Hiểu dạn nứt, phía xa, tựa hồ có một khối thiên thạch đang lao xuống. Miêu, Benny lập tức làm ra tư thế chiến đấu. Bà Hà giải thích, không cần khẩn trương, đó là bằng hữu cũ. Tô Hiểu hướng về phía hố to tiến lại gần. Đến khi tới gần hố, hắn thấy một thân ảnh cao lớn bò ra từ trong địa động, thân hình hắn gần 5 mét, khí tức bá đạo, không thể nhầm lẫn. chính là Bạch Ngưu. Lần này lại là ai? Bạch Ngưu vận động cái cổ, phát ra tiếng răng rắc, như sấm rền, rồi vỗ vỗ vụn đất trên vai, đầu ngón tay kẹp lấy một chiếc thẻ bài không gian. Byakuya, nơi đây là hoang vu đại lục sao, rõ ràng dễ thấy. Vừa dứt lời, Bạch Ngưu trên tay phát lực, thẻ bài không gian bị kẹp nát thành bụi phấn, một cỗ trùng kích không gian nổ tung. Đối với Bạch Ngưu, mà nói, việc này chẳng có gì đau đớn, lần này đạo cụ không gian là do đoàn trưởng cung cấp sao? Bạch Ngưu sắc mặt không dễ nhìn, rõ ràng hắn vừa đi qua không ít nơi, nhưng tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Tô Hiểu nhìn về phía ngón trỏ, cảm nhận được, tinh không chi hoàn, chấn động, tinh không tọa ở phía đông, khoảng cách không xa, đi thêm mười mấy cây số, Tô Hiểu thấy một bức tường sương mù dựng đứng, cao đến tận trên trời, hai bên trái, phải không thể thấy được điểm cuối. Trước tường sương mù có mười mấy bậc thang, mỗi bậc chỉ rộng vài mét. Đi theo bậc thang lên, Tô Hiểu cầm, tinh không chi hoàn, trong tay phải, đưa về phía trước. Sương mù trước mặt hắn dần dần tan đi, đủ để hắn bước vào trong đó. Thông qua tường sương mù dày mấy mét, Tô Hiểu tiến vào tinh không tọa. Tinh không tọa vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu, ở giữa là một chiếc bàn đá tròn lớn. Xung quanh là bảy chiếc ghế, ngồi nối liền với mặt đất, mỗi chiếc ghế có kích thước hơi khác nhau. Chiếc thấp nhất có lưng ghế cao 2 mét, còn chiếc ghế lớn nhất, ghế Bạch Ngưu, trên lưng ghế khắc dấu hiệu hư, không số 4. Tô Hiểu ngồi xuống chiếc ghế có khắc dấu hiệu hư, không số 5. Bà Hà ngã người lên lưng ghế, bố bố uông ngồi xổm bên chân Tô Hiểu, tầm mắt ngang bằng với bàn đá, đôi mắt bí mật quan sát, còn Benny nhảy lên chân Tô Hiểu. Ngáp một cái rồi cuộn tròn lại, làm chủ trì không tọa yến. Bóng người xương đen đã ngồi vào ghế số 0, ngồi ở vị trí chủ tọa. Đoàn trưởng, người cung cấp thẻ bài không gian rốt cuộc, là chuyện gì vậy? Bạch Ngưu trầm giọng lên tiếng, hắn vừa mới đi một nơi. Dù không bị uy hiếp, nhưng tâm trạng lại rất tồi tệ, đừng có nhắc lại chuyện này nữa. Con người dưới mặt nạ kim loại của đoàn trưởng nheo lại, nghe một tiếng răng rắc. Hắn bóp nát thẻ bài không gian trong tay. Các vị, chuyến đi vừa rồi, có thuận lợi không? Ta nói với các ngươi, ta vốn là nhờ người mới có được thẻ bài không gian. Lần sau, nếu có tổ chức không tọa yến, ta sẽ là người chọn địa điểm. Thánh nữ tọa liền từ trên không hạ xuống. Chân trần trôi nổi, nàng rơi vào ghế số 6, hai chân co lại ngồi nghiêng. Chẳng hề quan tâm đến uy nghiêm, cứ thoải mái như thế. Khi thánh nữ tọa vừa ngồi xuống, nàng lập tức cảm nhận được không khí xung quanh có gì đó không đúng, ba đôi mắt đều đang nhìn chằm chằm vào nàng. Thánh nữ tọa, nguy rồi. À ai, trên mặt ta có gì sao, hay là ngươi thấy ta càng xinh đẹp hơn? Thánh nữ tọa muốn chuyển hướng câu chuyện, tuy nàng không rõ vấn đề nằm ở đâu, nhưng cảm giác không ổn cứ dâng lên trong lòng. Tô Hiểu, ngươi nói xem, thẻ bài không gian này là ngươi từ đâu có được? Tô Hiểu đặt chiếc thẻ bài không gian lên bàn. Cô ý điểm vào chỗ khóa không gian của nó, khiến vật này trở nên kỳ lạ và bất ổn. Đúng rồi, ta mua được đấy. Vậy từ đâu mua? À, từ một bằng hữu, thánh nữ tọa lúng túng đáp. Nhưng trong lòng đã bắt đầu lo lắng, nàng không thể thừa nhận rằng những thẻ bài không gian này là nàng tự chế ra. Bằng hữu sao? Hắn có đặc điểm gì đặc biệt? Tôi hiểu hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng. Bố bố và ba hai im lặng lắng nghe, cả hai đều biết rõ rằng thánh nữ tọa đang ẩn dối, thẻ bài không gian lừa người này chính là nàng tự làm ra. À, hắn là một tiểu lão đầu, dáng vẻ bỉ ổi, luôn luôn cười gian, rất không giảng vệ sinh. Thánh nữ tọa bắt đầu theo dệt câu chuyện, khiến bố bố và bà Hải sững sờ. Ta đi đi em. Bà Hà nghe xong miêu tả của thánh nữ tọa, cảm giác như nàng đang miêu tả Caesar, giống đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đúng. Đúng là những đặc trưng này, ta vô tội, các ngươi phải tin vào nhân cách của ta, ai dám không tin ta, ta liền cắn hắn. Trong lúc nói, thánh nữ tọa liếc mắt nhìn Benny, ánh mắt đầy vẻ thèm muốn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến ôm, lấy Benny vào lòng. Khả năng Caesar, nằm mơ cũng không thể nghĩ ra, hắn sẽ vác một miệng nổi lớn như vậy. May mà mấy người trong tinh không tọa đều biết rõ, thánh nữ tọa chỉ là thiêu dệt vô cớ mà thôi. Mười mấy phút sau, bất tử lão nhân đi vào tinh không tọa, khí tức của hắn tựa như thâm uyên, hắc ám, thâm thúy, khiến người ta cảm thấy trầm trọng, tinh thần bị đè nén. Bất tử lão nhân, khí tức của ngươi hình như đã có chút vạn vẹo rồi. Lần này lại nuốt cái gì? Thánh nữ tọa nhân cơ hội chuyển hướng câu chuyện. Cổ thần, bất tử lão nhân, không nói nhiều. Chỉ liếc nhìn thánh nữ tọa rồi tiếp tục. Thẻ bài không gian, trong tay hắn, đã bị hắc ám ăn, mòn thành cạn bã. Thánh nữ tọa thấy vậy, rụt cổ lại, trong lòng chột dạ, âm thầm cầu nguyện. Đao ma ngàn vạn lần đừng đến, đừng dùng nàng cung cấp thẻ bài không gian. Lúc này, trong 6 thành viên của tinh không tọa, đã có 5 người có mặt. Chủ tọa, bóng người xương đen lên tiếng, bắt đầu đi, đao ma có lẽ sẽ không tới. Vừa dứt lời, đao ma mặc trường y rách dưới, trong đồng tử mơ hồ lộ ra lam mang, bước vào tinh không tọa, còn người hắn không còn ánh đỏ như trước. Nhìn thấy vậy, đoàn trưởng, Bạch Mưu và bất tử lão nhân đều không đứng dậy. Hiện giờ đao ma đã có lý trí, thật là khó có một lần không tọa yến như vậy. Bóng người xương đen, có chút cảm khái, đã bao lâu rồi, tinh không tọa mới có thể tụ tập toàn bộ thành viên. Thánh nữ tọa cũng rất vui mừng. Tuy nhìn vẻ ngoài như thế, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng hoảng loạn. Nàng rất muốn biết, khi đào mà sử dụng thẻ bài không gian, liệu có xảy ra vấn đề gì không? Đào mà từ trong quần áo lấy ra một tấm thẻ bài không gian. Nước bùn từ ống tay áo hắn nhỏ xuống. Thấy vậy, thánh nữ tọa sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Nàng nhìn vào ánh mắt kia. Rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Bố bố ôm, thì rụt lại phía sau. Sợ rằng thánh nữ tọa sẽ cắn nó. Lúc ấy nó vô cùng hoảng sợ. Đào ma nheo lại con ngươi. Một lúc sau mới ngồi xuống, chọn chiếc ghế số 1. Bạch Ngưu liếc nhìn đào mà, rồi lại nhìn sang Tô Hiểu. Lần này tình hình trở nên thú vị hơn nhiều. Một phe mang đến số lượng lớn hắc phong thụ sản xuất, còn phe kia thì chất lượng cao. Đào mà, lần này mang đến bao nhiêu hắc phong thụ sản xuất? Từ cái của Biaquia, thứ đó thật sự quá khó mua rồi. Thành nữ tọa tức giận nhìn đoàn trưởng và Bạch Ngưu. Mỗi lần Tô Hiểu lấy ra hắc phong thụ sản xuất, đều bị bọn họ lấy giá cao mua đi. Hoặc nói đúng hơn, bọn họ luôn có thể cung cấp những thứ mà Tô Hiểu cần, nhưng không phải lúc nào cũng có đủ. Đào mà lúc này bắt đầu tỏa ra khí tức nguy hiểm. Không thể nào, người có một khối hắc phong thụ to như vậy, sao lại sản xuất được nhiều như vậy? Chẳng lẽ thánh nữ tọa nghĩ đến điều gì đó, nhưng không nói tiếp. Đã bị trộm rồi, một nửa. Đao ma thanh âm không cao, nhưng khí tức trong lời nói đã bộc lộ sát ý mạnh mẽ. Đây không phải là lần đầu nhóm kẻ trộm này ra tay. Nghe những lời đó, Tô Hiểu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã đoán ra phần nào tình huống. Nếu như các ngươi đã đến, vậy thì vòng không tọa yến này chính thức bắt đầu. Bóng người trong sương đen mở miệng. Hắn biết tại sao đào ma mất trộm hắc phong thụ sản xuất. Không chỉ vậy, hắn còn suýt trở thành một trong những kẻ tham dự. Trên thực tế, đào ma hắc phong thụ sản xuất không phải là đã bị ném đi, mà là đã bị chuyển đi, chuyển đến một nơi ở cũ của đào ma. Nếu như đào ma còn nhớ tới nơi đó, trở về, hắn sẽ thấy trong đó có một đống lớn hắc phong thụ sản xuất. Dùng lời của mấy lão già hỏa vô lương, bọn họ không phải trộm đao ma hắc phong thụ sản xuất, chỉ là giúp hắn kết giữ mà thôi. Ai? Lại bị trộm rồi, trong nhà ngươi kẻ trộm thật là nhiều. Cuối cùng, là loại hỗn đảng nào mới làm ra chuyện này? Thật đáng giận, già hỏa có liên quan tới những kẻ này. Chắc chắn đều là lũ vô lại. Thánh nữ tọa giận dữ mắng, trong khi bóng người xương đen cùng Tô Hiểu đều trầm mặc, không nói gì, chờ đợi giao dịch kết thúc. Chính là lúc cung cấp luyện kim phương pháp, để Tô Hiểu hỗ trợ điều phối dược tề. Đến lúc đó, thánh nữ tọa mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là kim hỉ. Tô Hiểu lần này mang theo 4.000 gam hắc phong thụ thân cảnh, tức là 4 kg, cùng với một lượng lớn thế giới chi hạch, tàn phiến, giúp tốc độ sinh trưởng của hắc phong thụ tăng nhanh, sản lượng tự nhiên cũng sẽ cao hơn. Chư vị, bắt đầu thôi, theo lệ cũ, trước tiên hãy nói ra vật cần thiết của mỗi người. Bóng người xương đen lên tiếng. Tiếp đó là những yêu cầu của mọi người. Thánh nữ tỏa hy vọng có thể đạt được tinh thần minh ấn, Bạch Ngưu cần, Mệnh Nguyên, Lữ đoàn đoàn trưởng cần, thế giới chi hạch, Biaquia cần, đoạn hồn ảnh chi thạch, đao ma cần. Lần trước đao ma không tới, bất tử lão nhân cần, bất tử nguyền rủa, tình báo. Sau khi bóng người xương đen nói xong, hắn liền im lặng, không tham gia vào giao dịch, không tọa yến. Bạch Nhu, ngươi muốn mệnh nguyên, phải không? Tô Hiểu lấy ra một khối quang đoàn tỏa ra ánh sáng nhạt. Mệnh nguyên không có hình thái cố định, nó sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Gần đây ta may mắn lắm. Bạch Nhu mỉm cười, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Lần trước trong không tọa yến, hắn đã đổi được một khối mệnh nguyên từ đoàn trưởng, lần này Tô Hiểu lại lấy ra một khối. Điều này giúp hắn có thể triệt để áp chế thương thế trong cơ thể, khiến thương thế không bộc phát trong vài năm tới. Nếu là người khác mà phải chịu đựng thương thế của Bạch Ngô, e rằng đã sớm bỏ mạng. Biakuya, ra giá đi. Sơ đại diệt pháp di cốt, giọng Tô Hiểu vừa dứt, Đào Mà liền ném một ánh mắt về phía hắn. Thật đáng tiếc, trong tay ta không có thứ mà ngươi cần. Tô Hiểu ném khối mệnh nguyên về phía Bạch Ngưu. Bạch Ngưu quét tay một cái, bắt gọn lấy khối mệnh nguyên. Hắn đã hiểu ý tứ của Tô Hiểu. Gần đây ta đang giao chiến với Vũ tộc, lần này trận chiến đã gần kết thúc, tiếp tục chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì. Ta sẽ phái sứ giả đến bên đó nói chuyện. Trong vòng 3 đến 5 ngày sẽ bình chiến. Sau đó, ta sẽ cho người dưới tay mình phát động tất cả các con đường, giúp ngươi tìm kiếm sơ đại diệt pháp di cốt. Nếu thực sự không tìm được, ta sẽ phái người đi cướp. Bạch Nhu nói tiếp, hắn ám chỉ rằng có một thế lực nào đó đang sở hữu sơ đại diệt pháp di cốt. Nếu tìm kiếm không thành, thì sẽ phải cướp đoạt giữa ban ngày. Lần sau, trong không tọa yến, ta sẽ mang theo sơ đại diệt pháp di cốt. Thành giao, tôi hiểu biết rõ. Nhu cầu của mình đối với sơ đại diệt pháp di cốt là rất lớn, tình không tọa chính là con đường duy nhất giúp hắn thu thập sơ đại diệt pháp di cốt. Không tọa yến giao dịch chính thức bắt đầu. Đào Mà lấy ra một đống hắc phong thụ sản xuất, nhìn qua có trọng lượng trên 30 kg. Tại tình không tọa, hắc phong thụ sản xuất được tính theo kg. Tô Hiểu vừa định lấy ra phần hắc phong thụ sản xuất mà mình mang đến thì ngay lúc này bên cạnh thánh nữ tọa, nàng mở ra một chiếc hộp gỗ dài và phẳng. Khi mở hộp ra, một thanh trường đào lấy sáng. Ánh mắt Tô Hiểu lập tức bị thu hút bởi nó. Hắn cầm thanh trường đào ra khỏi bao. Cảm giác chân hắn chợt nhẹ bẫng, Benny đã bị thánh nữ tọa ôm vào trong ngực. Vẻ mặt ngơ ngác, nàng đang làm gì vậy? Thật sự rất chật chội. Tô Hiểu không để tâm đến thánh nữ tọa. Ánh mắt hắn tập trung vào thanh đao trong tay. Đây chính là một vật do diệt pháp giả lưu lại, được gọi là diệt pháp chi nhận. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tô Hiểu liền thu hồi trường đao trong tay, tiếp tục tham gia vào giao dịch không tọa yến. Đào Mà mang ra rất nhiều hắc phong thụ sản xuất. Nếu như là trước đây, những hắc phong thụ sản xuất này đã sớm bị các loại vật tư khác đổi đi. Nhưng lần này thì không như vậy. Bạch Nhu, đoàn trường, bất tử lão nhân, thánh nữ tọa đều đang chờ đợi Tô Hiểu mang ra hắc phong thụ sản xuất. Tô Hiểu lấy ra hắc phong thụ sản xuất, tạm thời chưa thể tính theo đơn vị kg, lượng vẫn còn quá ít, tổng cộng chỉ có 4.000 gram. Thánh nữ tọa lập tức ra giá 500 khối linh hồn kết tinh đổi lấy 2.000 gram. Đoàn trưởng cũng đưa ra giá, nhưng điều kỳ lạ là hắn lại không đưa linh hồn tinh hạch. Không có linh hồn tinh hạch, ta bên kia có cái động không đáy, rất có thể ăn. Lần trước đùa mấy khối cho ngươi, chính là từ nó cứng rắn cướp tới. Đoàn trưởng không chỉ cần thế giới chi hạch, thời không chi lực, mà còn cần một lượng lớn linh hồn tinh hạch. Cụ thể hắn muốn làm gì? Tô Hiểu không hỏi, mà dù có hỏi, đoàn trưởng cũng sẽ không nói. Dù không có linh hồn tinh hạch, nhưng linh hồn kết tinh là vật mà Tô Hiểu rất cần, bởi vì việc phát triển năng lực tông sư, nếu không có con đường thu gom tử tinh không tọa, hắn đã sớm không gánh nổi. Cuối cùng giao dịch thành công, Tô Hiểu lấy ra một nửa số hắc phong thụ sản xuất, thánh nữ tọa cũng muốn ra giá, nhưng nàng đã bị nén lại, phải chờ đợi Tô Hiểu và đoàn trưởng hoàn thành giao dịch. Sau khi xong xuôi, thánh nữ tọa lại chuẩn bị mở miệng, nhưng Bạch Ngủ đã giành trước. Dùng cách xưng hô của các ngươi ở nhạc viên, thứ này được gọi là linh hồn tinh hạch, ta ra 3 khối, cộng thêm thứ này. Bạch Nhiêu lấy ra 3 khối linh hồn tinh hạch, mỗi khối lớn chừng quả đấm, cùng với một chiếc chìa khóa. Trên chiếc chìa khóa này có một ấn ký kỳ lạ, đó chính là chìa khóa thế giới. Chỉ có khế ước giả hoặc liệp sát giả mới có thể sử dụng. Đây là vật của các ngươi nhạc viên, ta vô tình có được. Nghe nói rất có giá trị, có lẽ nó sẽ hữu dụng với ngươi. Bạch Ngưu đẩy chiếc chìa khóa lên bàn, chiếc chìa khóa trượt theo mặt bàn, dừng lại trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm lấy chìa khóa, trong lòng cảm thấy bất ngờ. Đây không phải là chìa khóa của một thế giới nào đó, mà là chìa khóa để tiến vào một thế giới nhiệm vụ, nơi tài nguyên phong phú. Sau khi sử dụng, có thể bước vào thế giới đó. Đang lúc Tô Hiểu còn do dự, Bạch Tử lão nhân bên kia cũng ra giá, hắn lấy ra một đống thần linh cốt. Chính xác hơn là một đống nhỏ, các khối thần linh cốt. Thấy vậy, Tô Hiểu có chút động lòng. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện những khối thần linh cốt này đều bị tàn khuyết. Tuy vậy, những khối thần linh cốt này vẫn không phải vô giá trị. Trong trường hợp bình thường, ba khối thần linh cốt có thể hợp thành một thần linh chi kỳ tích. Nhưng những khối mà Bất Tử lão nhân lấy ra có lẽ cần đến 10, thậm chí mười mấy khối mới có thể hợp thành thần linh chi kỳ tích. Sau khi cân nhắc, Tô Hiểu quyết định giao dịch với Bạch Ngưu. Ba khối linh hồn tinh hạch này sẽ giúp hắn nâng cao đao thuật tông sư của mình lên tới level 60. Đây là một bước tiến lớn. Sau khi đột phá, thực lực của hắn sẽ mạnh lên rất nhiều. Còn lại 2.000 gam hắc phong thụ thuộc về Bạch Ngưu sở hữu. Tại tinh không tọa, mọi vật phẩm đều không có giá công khai, mà giá cả được định căn cứ vào nhu cầu. Ví như đoàn trưởng, Bạch Ngưu, Bất Tử lão nhân và những người tương tự, họ sẽ không giao dịch những vật phẩm nguy hiểm cấp cao với Tô Hiểu. Tô Hiểu đã có hắc phong thụ, lại là một luyện kim đại sư, nếu hắn có chuyện gì, đối với các thành viên khác trong tinh không tọa mà nói, đó sẽ là một tổn thất lớn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà ta? Ba lần rồi, ngay cả một chút cạn bã hắc phong thụ sản xuất cũng không có lấy được. Thánh nữ tọa vẻ mặt ảm đạm như cả ướp muối, phảng phất như nhân sinh của nàng cũng đang mờ mịt. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến lần này đao ma cũng mang đến hắc phong thụ sản xuất, hắc uyên hắc phong thụ sản xuất. So với áo thuật vĩnh hằng tinh sản xuất thì hơi kém, nhưng tuyệt đối tốt hơn nhiều so với uyên long đẩy, hắc uyên hắc phong thụ sản xuất. Bên ngoài giá cả cao, đến không hợp thói thường. Phanh, thánh nữ tọa mạnh tay, vỗ một chiếc hộp gỗ lên bàn, hai mắt chăm chú nhìn đao ma. Xin nhờ rồi, ta rất lâu không mang về gia tộc hắc phong thụ sản xuất. Mấy vị lão bất tử trong nhà gần đây thường xuyên đến tìm ta. Đao ma trầm mặc, hắn nhận lấy chiếc hộp gỗ mà thánh nữ tọa đẩy tới. Sau đó đưa gần 1/3 số hắc phong thụ sản xuất trên bàn cho nàng. Khoảng 10 kg, thánh nữ tọa ngây người. Một lúc sau, nàng lấy lại tinh thần, lập tức thu hồi số hắc phong thụ sản xuất vào trong hộp. Thấy vậy, Bất Tử lão nhân tay đè lên đống thần linh cốt trước mặt, đào mà liền giơ tay, phân ra khoảng 10 kg hắc phong thụ sản xuất. Hai bên đã hoàn thành giao dịch, Bạch Ngưu và đoàn trưởng đều có chút hứng thú. Bạch Ngưu sau khi ăn sạch hắc phong thụ sản xuất mà Tô Hiểu đổi cho, lại tiếp tục từ đao ma nhận lấy khoảng 5 kg nữa. Hắn theo thói quen cầm một đoạn thân cành lên, đặt vào miệng, nhấm nuốt. Nhưng khi Bạch Ngưu nhai, sắc mặt hắn càng trở nên kỳ quái. Trước đó, khi ăn hắc phong thụ thân cành mà Tô Hiểu cung cấp, hắn không cảm thấy gì lạ. Nhưng lần này, lại có một mùi vị lạ xuất hiện trong miệng, khiến hắn cảm thấy hơi choáng váng. Hắn muốn nhổ ra nhưng lại không thể. Bởi đao ma vẫn đang nhìn, cô lỗ, Bạch Ngưu nuốt xuống đoạn thân cành hắc phong thụ. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hắn cảm thấy thứ này có chút khó nuốt, như thể mắc lại ở cổ họng. Thực ra, đây chính là sự khác biệt giữa chất lượng và số lượng. Tô Hiểu cung cấp một lượng ít, nhưng chất lượng siêu cao của hắc phong thụ sản xuất, còn đao ma cung cấp số lượng nhiều, nhưng chất lượng chỉ ở mức trung bình. Đối với các thành viên khác của tinh không tọa, đây quả thật là một chuyện tốt. Sau khi thánh nữ tọa, Bạch Ngưu và các người khác hoàn thành giao dịch vật phẩm, phần giao dịch kết thúc, đoàn trưởng lấy ra một phần bản vẽ luyện kim và hỏi, Byakuya, ngươi có thể nắm giữ bản vẽ luyện kim này không? Đây là thiết bị ổn định. Tác dụng của nó là ngăn ngừa hiện tượng bài xích không gian. Tô Hiểu cầm bản vẽ lên xem xét, phát hiện thứ này cũng không quá khó chế tạo. chỉ cần khắc họa trận đồ luyện kim là đủ, kết cấu cũng không quá phức tạp, chỉ cần bảo đảm không gian không bị Iswick phản ứng, quấy nhiễu là được. Đây chính là thập thức trận đồ, cùng với Tô Hiểu giản dị tự thuật. Các thành viên trong tinh không tọa nghe xong, đều không nói gì, chỉ lặng lẽ im lặng, bởi vì bọn họ căn bản không hiểu gì cả. Đoàn trưởng đối với trình độ luyện kim học của Tô Hiểu, xếp có đánh giá cao, vì vậy hắn tìm đến Thụ Hiền giả, mang theo bản vẽ luyện kim này. Sau khi Thụ Hiền giả xem xong, hắn lộ ra vẻ mặt nghẹn lại, không thể nói gì, chỉ có thể thở dài một câu bất lực. Phương diện phí tổn thì sao? Thụ Hiền giả hỏi. Ngươi ra tài liệu, lên đầu hợp tác, miễn phí. Tô Hiểu trả lời. Thật sao? Lên đầu hợp tác à? Đoàn trưởng mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Thực ra, hắn đã từng nhờ Tô Hiểu phối chế một lần dược tề, thủ lao cho lần đó, hắn đã chuẩn bị trả. Nhưng mãi chưa nghĩ ra phải trả cái gì. Hắn có rất nhiều vật phẩm chân quý, nhưng đối với Tô Hiểu ở giai đoạn hiện tại mà nói, những vật phẩm này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có thể dùng để buff bản thân trong thời gian gần, bởi vì những nhiệm vụ nguy hiểm của luân hồi nhà phiên cấp cao, ngay cả các liệt sát giả cấp cao cũng không tránh khỏi mạo hiểm mất mạng. Vậy còn ta? Ta cũng là lần đầu hợp tác mà. Thánh nữ tọa lấy ra một phần phối phương. Ngươi không phải lần đầu hợp tác, Tô Hiểu liếc nhìn nàng. Phải rồi, lần trước ta giúp ngươi điều phối thánh hỏa tẩy lễ, thánh nữ tọa đáp. Nhưng lần trước ngươi đã thu tiền rồi, còn vừa mới nhận được chí tôn phòng. Nhận, ngươi không thể đối đãi ta như vậy được. Thánh nữ tọa cầm lấy quần áo của Tô Hiểu, lắc lắc, nàng ở bên ngoài muốn duy trì uy nghiêm của cường giả. Nhưng trong tinh không tọa, nàng lại không quan tâm nhiều. Tại đây, mọi biểu tượng đều không có gì đáng gọi là hư danh, mà điều quan trọng nhất là, bất kể nàng làm gì, đều không bị lộ ra mắt mặt, lần nào nàng cũng có thể cắn đau mà. Vậy thì chuyện gì mà nàng không thể làm được? Tô Hiểu hơi nghiêng người, hắn mơ hồ cảm thấy, bên cạnh thánh nữ tọa bất cứ lúc nào, cũng có thể lao tới cắn hắn. Bố bố Uông nhìn thánh nữ tọa, nó muốn nói, ta mặc dù là chó, nhưng ngươi tuyệt đối không phải người. Khi thánh nữ tọa gần như muốn nhào tới ôm Tô Hiểu, hắn quyết định cho nàng một lần miễn phí. Thực ra, hắn cũng cần phần phối phương dược tề này. Bạch Ngưu lấy ra một chiếc hộp kim loại, bên trong là một phần phối phương cùng ba phần tài liệu. Tô Hiểu mở ra xem xét, rồi gật đầu với Bạch Ngưu. Bạch Ngưu trong lòng như chút được gánh nặng, những cường giả như hắn đều như vậy. Có thể thấy dược tề này đối với hắn quan trọng thế nào. Hắn cần dược tề này để khôi phục thương tích vĩnh cửu. Lúc trước khi chiến đấu với Yên Chi Long, không chỉ Bạch Ngư bị trọng thương, mà ngay cả muội muội hắn cũng bị thương nặng khi đến tiếp viện. Yên Chi Long đáng sợ ở chỗ, nó gây ra những vết thương cực kỳ phiền toái, khiến nhiều cường giả sau khi chiến đấu với nó đều phải bỏ mạng. Lúc trước trong trận chiến kia, Bạch Ngư đã bỏ ra đại giới. Yên Chi Long cũng vậy, cho đến nay, Yên Chi Long vẫn còn ở trong Yên Long, để khôi phục. Bạch Ngưu tự biết trong lòng rằng, vết thương của mình gần như không thể nào khôi phục được nữa. Dù có Tô Hiểu là luyện kim đại sư, cũng không thể giúp gì. Sự thật đúng là như vậy, Bạch Ngưu thương tích quá nặng, đã ứ động lâu ngày. Cho dù đẳng cấp luyện kim của Tô Hiểu có tăng lên, thì cũng không thể nào chữa trị được vết thương của hắn. Trừ khi Bạch Ngưu tìm được một loại kỳ vật nào đó, phối hợp với tài nghệ của Tô Hiểu trong lĩnh vực dược tề. Lúc đó, mới có khả năng chế tạo ra loại dược tề có thể giúp hắn khôi phục thương thế. Về phần việc dùng giải phẫu trị liệu, từ bản chất mà nói là không thể, bởi vì thân thể Bạch Ngưu vô cùng cường hãn. Nếu không có sự áp chế của chính hắn, cộng với sự phối hợp của mệnh nguyên, thương thế của hắn sẽ nhanh chóng cướp đi tính mạng. Về phần Bạch Ngưu muội muội, nàng trước kia bị thương không quá nặng, chỉ cần có thể điều phối ra dược tề đủ hiếm có là có thể hồi phục. Sau đó, Bất Tử lão nhân cũng lấy ra một phần phối phương, cùng với vài loại tài liệu có chút máu me. Đây là phối phương dược tề. Tô Hiểu quan sát kỹ bản phối phương trong tay. Hắn hiểu được thứ này, nhưng tỷ lệ thành công khi điều phối rất thấp. Hơn nữa, hắn cảm thấy thứ này không thực sự giống dược tề. Sinh mệnh lực trong đó quá mức khoa trương, khả năng cao khi uống vào sẽ khiến sinh mệnh lực cuồng bạo nổ tung. Cân nhắc đến việc Bất Tử lão nhân là người uống, có lẽ Đây chính là vật đại bổ, cao nhất, chỉ có 20% tỷ lệ thành công. Đừng hy vọng quá nhiều. Tô Hiểu thu lại phối phương cùng tài liệu. Lần thu hoạch này không nhỏ, ba loại phối phương luyện kim đều là cấp cao, cực kỳ hiếm có, chỉ có đao ma là không yêu cầu điều phối dược tề, điều này cũng là chuyện bình thường, đao ma sẽ không thu thập phối phương, lại càng không ủy thác điều phối dược tề. Hơn nữa, hắn và Tô Hiểu mấy lần gặp mặt đều không mấy vui vẻ, không tọa yến cũng đã gần kết thúc, đao ma đứng dậy rời đi trước, tiếp theo là đoàn trưởng và bất tử lão nhân. Bạch Nhu vừa định động thân, Tô Hiểu liền chuyển mắt nhìn sang, Miu, Benny, từ trong quần áo của thái nữ tọa chui ra, thân thể mang theo dư hương, nhảy lên bàn đá, mèo, mèo mèo mèo, mèo mèo, xin ý này, không tệ, Bạch Nhu ánh mắt sáng lên, hắn làm vạn thủ chi vương, đương nhiên có thể hiểu Benny đang nói gì, Benny nói với Bạch Nhu, đó là liên quan đến thánh diễn dược sư, cùng với dược tể tài liệu, điều phối, vận chuyển, bán buôn các loại. Tô Hiểu chuẩn bị hợp tác cùng Bạch Ngưu, lấy thân phận thánh diễn dược sư để bán dược tề trong hư không, nhằm khuếch trường danh tiếng của thánh diễn dược sư. Các người đang làm gì vậy? Thánh nữ tọa nghe thấy, nhưng đầu đầy dấu hỏi, nàng không truy vấn thêm, nàng trôi nổi lên, rời khỏi tinh không tọa. Lần này, nàng trở về với thắng lợi, đạt được 11 kg hắc phong thụ sản xuất. Khi trở về, lão cổ hủ trong gia tộc sẽ rất cao hứng. Nửa giờ sau, Benny cùng Bạch Ngưu đã bàn bạc ổn thỏa. Những chuyện còn lại, do đám thủ hạ của Bạch Ngưu phụ trách, là hắc hoàng đế nầm của hư không, con đường trong tay Bạch Ngưu vô cùng nhiều. Chỉ cần hắn triệu hồi những con đường này, không quá nửa tháng, danh tự thánh diễm dược sư sẽ truyền khắp hơn phân nửa hư không. Đến lúc đó, Tô Hiểu sẽ điều phối ra một số ít dược tề chuyên dụng cho thi pháp giả. Nhưng nhất định phải là số ít mà thôi, hắn sẽ không giúp địch quá nhiều, chỉ là mồi nhử mà thôi. Trong tình huống này, áo thuật vĩ hằng tinh còn có thể khống chế được không? Một tên luyện kim đại sư vượt xa thụ, hiền giả xuất hiện. Đến lúc đó, áo thuật vĩ hằng tinh chắc chắn sẽ mời Tô Hiểu đến làm khách. Lúc ấy, cảnh tượng sẽ rất thú vị. Rất nhiều thi pháp giả tại áo thuật vĩ hằng tinh sẽ phải nghênh đón một tên diệp pháp giả đến. Đó sẽ là một cảnh tượng chưa từng có, nếu Tô Hiểu muốn, hắn hoàn toàn có thể chỉ đích danh yêu cầu pháp sư hiền giả, Tophelia mang hắn đi tham quan áo thuật vĩnh hằng tinh. Sau khi cùng Bạch Nhu thương lượng, xong công việc hợp tác, Tô Hiểu xuyên qua lớp tường sương mù, trở về tinh không tọa, chuẩn bị quay về luân hồi nhạc viên, hắn bóp nát thẻ bài không gian trong tay. Lần này điểm đến của việc truyền tống sẽ không dài, hắn sử dụng chính bản thân. Luân hồi, lạc ấn làm tọa độ môi giới, tiến hành truyền tống, khi chấn động không gian lùi lại, Tô Hiểu đã xuất hiện trong chuyên môn giàn phòng, lần không tọa yến này. Nhìn chung thu hoạch tương đối khá, Tô Hiểu liếc qua những món đồ đã thu được, tổng cộng có 500 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 3 khối linh hồn tinh hạch, 1 thanh diệt pháp chi nhận, 1 phần bản vẽ kiếp bị luyện kim, 3 phần phối phương dược tề. Cùng với lời hứa từ Bạch Ngưu về sư đại diệt pháp Di Cốt, ngoài ra, hắn còn đạt được một thỏa thuận hợp tác với Bạch Ngưu về lĩnh vực dược tề. Tuy nhiên, hắn vẫn không có cơ hội giao lưu với Đao Ma. Đây là chuyện bình thường. Tô Hiểu không thiếu hắc phong thụ sản xuất, hơn nữa sau 2 lần gặp mặt tại tinh không tọa. Hắn đã nhận ra một số đặc điểm của Đao Ma để phán đoán liệu Đao Ma có còn giữ được lý trí hay không. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của hắn, nếu trong đồng tử của Đao Ma thoáng lộ ra màu lam, có thể yên tâm, Đao Ma lúc này không quá nguy hiểm. Tuy vẫn có thể gây ra uy hiếp, nhưng nếu mắt Đao Ma lộ ra màu huyết sắc, tốt nhất nên tránh xa, vì tiếp xúc, dù chỉ một chút cũng sẽ dẫn đến cái chết. Khi Đao Ma còn lý trí, giao tiếp của hắn với người khác thường ở mức độ rất nhạt nhẽo. Dưới tình trạng này, nếu ngươi không chủ động giao tiếp với hắn, hắn sẽ hoàn toàn không để ý đến người. Tô Hiểu phỏng đoán, Đao Ma muốn duy trì lý trí quả thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Trong trạng thái này, đối phương phải áp chế năng lượng trong cơ thể, gần như không quan tâm đến tin tức từ bên ngoài, chỉ trừ khi có tình huống thật sự cần thiết, hắn mới để ý đến ai. Tuy nhiên, trong lúc đó, người giao thiệp với Đao Ma sẽ phải đối mặt với mạo hiểm vô cùng lớn. Đào Mà có thể đến Không Tọa Yến để giao dịch, hoàn toàn là vì có đoàn trưởng, Bạch Ngưu và Bất Tử Lão Nhân ở đây. Mỗi lần tham gia Không Tọa Yến, Đào Ma đều giữ một khoảng cách. Nhưng có lần, trong lúc giao dịch, hắn đột nhiên rút đao, đóng thánh nữ tọa lại, trên ghế ngồi, và rồi một trận loạn chiến diễn ra. Đừng nhìn thánh nữ tọa dám cắn vào Đào Ma, khi hắn còn giữ lý trí. Nếu như gặp phải Đào Ma trong trạng thái bình thường, thánh nữ tọa sẽ quay đầu mà chạy. Nàng đã nhiều lần bị Đào Ma giáo huấn, không phải một lần, mà là hai lần suýt mất mạng trong tay hắn, sáu lần bị trọng thương. Thực tế, Đào Mà có thể duy trì lý trí trong khoảng thời gian ngắn, điều này còn đáng sợ hơn nhiều so với những kẻ sát nhân vô lý khác. Khi giữ lý trí, hắn có thể thông qua tinh không tọa thừa thập lượng lớn tài nguyên, cộng thêm khả năng thôn phệ năng lượng để tăng cường bản thân. Trong thời gian này, Đào Mà càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điểm mấu chốt là Đào Ma có hơn 98% thời gian ở trong trạng thái sát lục vô lý. Một kẻ sát nhân vô lý như vậy, thời gian không lý trí chiếm đa số, và hắn còn không ngừng trở nên nguy hiểm hơn. Điều càng chết người hơn nữa, chính là hắn sở hữu một khối hắc phong thụ. Tôi hiểu tạm thời không quan tâm đến tình huống của Đào Ma. Tóm lại, khi Đào Ma ở trạng thái mất lý trí, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với hắn. Hiện tại, linh hồn tiền còn dư lại 12.688 mai, trong đó 1.430 mai là từ việc bán dược tề mà có. Với trình độ luyện kim của Tô Hiểu, khoản lợi nhuận này cũng không tính là cao. Một phần là vì mỗi lần phản hồi, luân hồi nhạc viên, phân ngạch tài liệu có hạn. Một phần là vì giá dược tề bán ra quá thấp, chỉ như giá cha hiền mà thôi. Thân phận thánh diễm dược sư của hắn đã có danh khí trong luân hồi nhạc viên. Cộng thêm hiện tại, hắn đã cùng Bạch Ngưu bên kia đạt được thỏa thuận về việc thu mua dược tề. Điều này khiến Tô Hiểu bắt đầu do dự, không biết sau này có nên duy trì mức giá cha hiền khi bán dược tề trong luân hồi nhạc viên nữa hay không. Sau khi cân nhắc một hồi, Tô Hiểu quyết định vẫn duy trì mức giá đó, nhưng có một điểm thay đổi. Từ nay, dược tề phẩm cấp cao sẽ chỉ bán theo hình thức đóng gói, ví dụ thượng cổ bí dược có thể tăng lên 200 điểm, thuộc tính chân thực, mỗi lần điều chế sẽ có 5 bình, và 5 bình này sẽ bán ra với mức giá như cũ. Điều này có lý do riêng, để mua được loại dược tề đóng gói này, người mua cần phải bỏ ra từ 3 đến 5 loại phối phương dược tề cấp trung thấp ngoài định mức. Nếu là trước đây, những người mua này rất khó gom đủ những phối phương đó, nhưng hiện tại thì khác, việc mua dược tề đã dễ dàng hơn nhiều. Không chỉ vậy, có những người mua còn hợp lại, cùng nhau đầu cơ dược tề để trục lợi. Kể từ khi Tô Hiểu bán ra dược tề với giá cha hiền, những người mua này đã thu lợi đầy đủ. Giờ là lúc họ chuẩn bị thu hoạch, nhưng ăn xong rồi, lau sạch tay rồi mà muốn đi. Sao có thể dễ dàng như vậy? Những người này sau khi mua dược tề từ Benny, liền bắt đầu tuyên truyền rộng rãi, đồng thời đầu cơ, kiếm lời từ những dược tề trong tay, khiến cho rất nhiều đoàn thể lớn nhỏ cùng những kẻ buôn lậu trở nên hoài nghi về nhân sinh. Vì giá bán dược tể đã ấn định và không thể thay đổi, trên đó rõ ràng ghi là giá của thánh diễm dược sư. Điều này khiến cho những kẻ mua dược tể ở hạ nguồn cực kỳ tức giận. Mẹ nó, thánh diễm dược sư bán giá thấp như vậy, nhưng khi dược tể đến tay bọn đầu cơ, giá lại bị đội lên gấp mười mấy lần. Điều này khiến những người mua ở hạ nguồn càng muốn có thể trực tiếp liên hệ với thánh diễm dược sư, đồng thời cực kỳ căm ghét những kẻ đầu cơ này. Dưới sự dung túng có chủ đích của Benny, một phần ba số dược tề đã rơi vào tay bọn đầu cơ. Có lúc bọn chúng quá tham lam, đến nỗi giờ muốn thoát khỏi tình huống này cũng không thể tiếp tục cung cấp dược tề. Bọn đầu cơ này sẽ phải đối mặt với những kẻ đã từng bị chúng đắc tội, và những người đó chắc chắn sẽ tìm đến cửa. Thậm chí trong các nhiệm vụ thế giới, chúng sẽ bị giết chết. Giờ đây, Tô Hiểu muốn bắt đầu lột ra những kẻ buôn dược tề này. Khi những người mua ở hạ nguồn biết được, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Khi mà những con buôn dược tề kia gần như đã bị thu thập xong, Benny sẽ bán ra với giá thấp hơn giá thị trường khoảng 5%, trực tiếp bán cho đám người mua ở hạ du nhất. Đối với bọn họ, Những kẻ luôn phải mua dược tề với giá cao, đây quả thực là một mức giá phải chăng, chỉ cần có sự chủ hoạch tốt, Tô Hiểu có thể khai thác danh tiếng của Thánh Diễm Dược Sư, đồng thời thu về một lượng lớn phối phương dược tề. Điều này sẽ giúp hắn gia tăng nội lực trong lĩnh vực dược tề học của bản thân, lại còn giúp đám người mua ở Hạ Du Niết thêm phần yêu thích Thánh Diễm Dược Sư. Dù sao, bọn họ không bị Thánh Diễm Dược Sư hố, mà là những con buôn dược tề. Thánh Diễm Dược Sư đồng nghĩa với giá cả hợp lý, giống như cha hiền đối với con cái vậy. Cuối cùng, Tô Hiểu còn có thể thông qua luyện kim học để thu về một khoản tiền lớn từ linh hồn. Đây là một quá trình kinh doanh dài hạn. Đạt được kết quả từ những cố gắng trước đó, Tô Hiểu cần lượng lớn phối phương dược tề cấp trung và thấp để tích lũy nội lực trong lĩnh vực dược tề học. Khi hắn đã có đủ nội lực, thậm chí có thể thử tự mình khai phá các phối phương dược tề cấp cao, những suy nghĩ trong đầu dần dần trở nên rõ ràng, và Tô Hiểu đã có kế hoạch cho phương diện này. Việc hoàn thành kế hoạch này còn cần một khoảng thời gian, nhưng có một điều quan trọng, đó là để kinh doanh, dưới danh nghĩa Thánh Diễm Dược Sư, hắn cần phải có thực lực mạnh mẽ làm nền tảng. Tô Hiểu từ trong không gian chứa, đựng lấy ra 500 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, quyết định sẽ tăng cường khả năng chiến đấu cận chiến của mình, đạt đến mức tông sư. Cảnh cạch một tiếng, tất cả linh hồn kết tinh đều bị nghiền nát, rồi chui vào trong cơ thể Tô Hiểu, mỗi chỗ trên cơ thể hắn đều cảm nhận được nhiệt độ tăng lên, từng đợt năng lượng nửa trong suốt chạy loạn trong cơ thể, cuối cùng được các bộ phận cơ thể hắn hấp thu. Cảm giác này kéo dài, gần 2 giờ mới kết thúc. Hắn liền xem xét lại danh sách kỹ năng của bản thân. Cận chiến tông sư đã tăng lên tới level 58. Cận chiến tông sư, level 58, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả. Khi thực hiện cận chiến, lực công kích từ đòn đá tăng lên 738%, tăng thêm 50%. Tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản tăng thêm 29 điểm. Động thái thị lực cơ bản tăng thêm 29 điểm. Ban đầu kèm theo năng lực, lực phòng ngự thân thể, tính cứng bền tăng lên 40%, tăng thêm 10%. Đặc tính này đã đạt đến cực hạn. Level 10 năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá cơ sở cường hóa, bị động. Level 50 năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá 4 lần cường hóa, bị động, tiêu hao 2.000 điểm thanh cương ảnh năng lượng, leo lên bắp chân và bước chân. Lần sau sử dụng đòn đá sẽ trong nháy mắt xua tan địch nhân 3.700 điểm pháp lực trị hoặc năng lượng thân thể khác. Đòn đá này gây tổn thương nghiêm trọng đến nội tạng địch nhân, đồng thời phụ thêm hiệu quả chân thực, lực lượng xuyên thấu, chân thực, lực lượng xuyên thấu hiệu quả. Lần này, nội tạng địch nhân sẽ bị tổn thương, vĩnh viễn, khiến địch nhân giảm sút chân thực thể lực và hiệu quả khôi phục hát bì, vĩnh viễn. Cường độ thân thể của địch nhân sẽ quyết định mức độ, giảm từ 1 đến 4 điểm chân thực thể lực và hiệu quả hồi phục hát bì vĩnh viễn. Cảnh cáo, nếu như khế ước giả cấp 1 đến cấp 7 của phe ta chưa có hành động khiêu khích hoặc chủ động công kích liệp sát giả, thì liệp sát giả xin chớ sử dụng năng lực này để gây thương tổn cho khế ước giả cấp 1 đến cấp 7 của phe ta. Nếu khế ước giả cấp 1 đến cấp 7 chấp nhận đòn đánh này, thì sau đó có 99.976% xác suất tử vong. Dù cho có may mắn sống sót nhờ đạo cụ lại thủ hộ, thể lực và các thuộc tính cũng sẽ vĩnh viễn bị hạ thấp từ 70% đến 85% trở lên. Cận chiến tông sư thành công đạt tới cấp 58. Tất cả sự tăng trưởng đều tập trung vào đòn đá. Điều này khiến cho mỗi cú đá của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Giả sử một khí ước giả cấp 6 hoặc cấp 7 đối đầu với Tô Hiểu, dù đối phương có mang chè chở phi trương hay thần thánh thập tự huy, những bảo vật bảo vệ này, nếu chúng phải một cú đá của Tô Hiểu, bị đá văng ra xa, thì dù có sống sót cũng khó mà toàn mạng được, cơ bản là thương tích nặng nề. Khi đã tăng xong cận chiến tông sư, Tô Hiểu tiếp tục lấy từ không gian, chứa đựng ra 10 khối linh hồn tinh hạch, chuẩn bị để đột phá đao thuật tông sư lên cấp 60. Nếu muốn nâng đao thuật tông sư lên cấp 60, cần tiêu hao 10 linh hồn tinh hạch và 8 triệu 500.000 điểm nhạc phiên tệ. Tô Hiểu không do dự, lựa chọn tăng lên, 10 khối linh hồn tinh hạch lập tức bay quanh người hắn, rồi nổ tung. Ngay lập tức, hắn cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ thúc đẩy toàn thân, thân thể như muốn bị xé ra thành vô số mảnh nhỏ, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng khi cơn đau dần lắng xuống, hắn phát hiện mình đã đứng trên một mảnh đại địa hoang vu. Hắn trước tiên nhận thức bản thân, xác định một điều, hắn không phải chỉ ý thức đi đến nơi đây, mà toàn thân hắn đều bị kéo đến nơi này. Nhìn xung quanh, trên mảnh đất hoang vu này, có vô số trường đao cắm rải rác. Một số đao đã bắt đầu rỉ sét, tỏ ra cũ kỹ. Trước mặt hắn là ba tòa bia đá cao hơn 5 mét, mỗi tòa bia đá lại có hình dáng khác nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bia đá bên trái dường như đã bị lửa thiêu đốt qua, phân nham trên bề mặt còn đỏ rực, tỏa ra nhiệt lượng mạnh mẽ, và tia lửa vẫn bay lên từ trong bia đá đó. Bia đá ở chính giữa trải rộng huyết văn, trên mặt bia có nhiều vết chém, huyết khí từ bia đá này tỏa ra mù mịt. Bia đá bên phải có màu đen lộ lam, nhẹ nhàng tỏa ra khói mù. Ba bia đá, mỗi bia có một phương hướng phát triển khác nhau. Bia đá bên trái là lấy việc thiêu đốt sinh mệnh lực làm đại giới, trong khi trảm kích sẽ gây ra chân thực thương tổn và có thể xâm đốt sinh mệnh lực. Hơn nữa, mỗi lần trảm kích có phạm vi cực lớn, hiệu quả ban đầu rất mạnh mẽ, nhưng tính trưởng thành chỉ ở mức trung đẳng. Năng lực của bia đá bên phải có đặc tính ma nhận, trảm kích có xác suất nhất định tạo ra hiệu quả trảm sát, tuy nhiên xác suất kích hoạt không cao. Nên đây là năng lực có tính trưởng thành rất thấp. Bia đá ở giữa là đao thuật duy nhất có khả năng lĩnh vực. Ban đầu tuy bình thường, nhưng tính trưởng thành và khả năng khai phá lại rất cao. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, nếu như hắn chọn bia đá thiên hướng đặc tính hỏa diễm, lập tức hắn sẽ trở thành vô địch cung cấp. Có thể thuấn sát phần lớn đối thủ cung cấp trong phạm vi 300 mét quanh mình. Tuy nhiên, sức mạnh này không thể duy trì lâu dài. Đao thuật của hắn sẽ dần dần yếu đi, cuối cùng quay về mức bình thường, làm lãng phí đi những tích lũy trước đó. Mặc dù khả năng chạm sát với xác suất rất hấp dẫn, nhưng Tô Hiểu đã có ma nhận năng lực so với chạm sát có xác suất. Ma nhận là một năng lực đáng tin cậy hơn. Hắn đặt tay lên bia đá, chính giữa, huyết văn trên bia đá sáng lên, cùng với ánh sáng của chạm kích, Tô Hiểu bị bao phủ trong đó, trước mắt hắn tràn ngập một màu trắng sáng. Khi Tô Hiểu lấy lại được tinh thần, hắn đã ngồi trên mặt thám của chuyên môn gian phòng. Một bên, bố bố ôm dùng ánh mắt dò hỏi, chủ nhân, ngươi vừa mới đi đâu vậy? Đi đến một nơi vĩnh viễn không thể quay lại. Tô Hiểu đứng dậy, ngồi lên ghế sofa, rồi bắt đầu kiểm tra lại đao thuật tông sư năng lực của bản thân. Đao thuật tông sư, level 60, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả. Vũ khí loại đao lực công kích tăng lên 814%, tăng 15%, cơ sở, tốc độ phản xạ thần kinh cộng, 65 điểm, tăng 10 điểm, vũ khí loại đào tạo thành thương, tổn cấp bậc cộng 1, level 10 năng lực trung cực, tâm linh chi nhận, bị động, level 20 năng lực trung cực, linh hồn chi nhận, bị động, level 30 năng lực trung cực, nhận chi cực, bị động. Level 40 năng lực trung cực tâm, hồn, nhận, bị động. Level 50 năng lực trung cực, linh hồn phong nhận, bị động. Level 60 năng lực trung cực, nhận chỉ lĩnh vực, áo nghĩa, chủ động. Hình thành 100 mét phạm vi, nhận chỉ lĩnh vực, địch nhân trong phạm vi này sẽ chịu đựng tần suất cao trảm kích, mỗi 0,5 giây. Địch nhân sẽ nhận phải liệp sát giả lực lượng thuộc tính nhân 1,6 nhanh nhẹn. Thuộc tính nhân 1,8 đao thuật, tổng sư đẳng cấp nhân 5,2, cường độ linh hồn nhân 0,7 thương tổn nhắc nhở. Thương tổn này là hỗn hợp loại thương tổn, bao gồm chạm kích thương tổn, lực lượng cộng thêm, sắc bén thương tổn, nhanh nhẹn cộng thêm, chân thực thương tổn, đao thuật cộng thêm, linh hồn thương tổn, cường độ linh hồn cộng thêm. Mỗi lần mở ra nhận chi lĩnh vực, hiệu lực sẽ duy trì trong 3 giây, tổng cộng gây ra 8.316 điểm hỗn hợp loại thương tổn. Nhắc nhở, lĩnh vực này là trạng thái ban đầu. Về sau khi khai phá, các đặc tính tạo thành thương tổn và tỷ lệ buff sẽ tăng lên rất nhiều, phạm vi cũng sẽ mở rộng. Nhắc nhở, lĩnh vực này sẽ di chuyển theo liệp sát giả, luôn lấy liệp sát giả làm trung tâm. Nhắc nhở, sau